Vạn đạo Long Hoàng, chương 4032, Lão Thiên Binh khiêu khích. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp đó, Lưu Đại Năng đại khái cùng bọn hắn nói một lần thao luyện phương pháp liền để bọn hắn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại trú đóng địa phương, Lục Minh lập tức triệu tập thủ hạ 49 cái đội viên. Bất quá, những cái kia lão thiên binh, nghe được hiệu lệnh về sau, khoan thai tới chậm hơn nữa một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra trận phù, nói, đây là trận phù, mỗi người một chương, tiếp ở chế thức chiến giáp phía trên. Lục Minh đem trận phù, phân phối cho bộ hạ 49 cái đội viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mình cũng lấy ra một tờ, dán tại chế thức chiến giáp bên trên. Lập tức trận phù phát ra một trận quang huy, liền như thủy ngân, dung nhập vào chiến giáp chi trùng, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, mặt khác 49 người cũng đều đem trận phù dán tại chiến giáp bên trên, dung nhập vào chiến giáp chi trùng. Giờ khắc này, bọn họ 50 người chiến giáp đều tản mát ra một loại mơ hồ quang huy, hai bên tầm đó, giống như có một loại cộng minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất khí tức sẽ đan vào một chỗ, hình thành một tòa trận pháp. Thật đúng là kỳ diệu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm thán, sau đó, đem trận phù thao luyện phương pháp cáo chi đám người. Hiện tại, bắt đầu thao luyện, mau sớm đem tòa trận pháp này thao luyện quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ra lệnh, ong ong ong, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người căn cứ thao luyện phương pháp, bắt đầu thao luyện lên. Khi bọn họ lực lượng đưa vào chiến giáp chi trùng, chiến giáp lập tức phát ra quang huy có đặc thù phù văn lan tràn ra, sau đó thật giống như có từng đầu vô hình sợi tơ, đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng oanh minh quang mang đại thịnh ở bọn họ trên không, xuất hiện một thanh vàng óng ánh thần kiếm to lớn vô cùng. Đây là chiến trận ngưng tụ ra thần kiếm uy lực phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chảm, Lục Minh quát nhẹ, hắn chính là trận pháp này hạch tâm, có thể tự do điều khiển trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim sắc thần kiếm, hướng về mặt đất chém xuống, bất quá còn không có chém tới mặt đất, chiến kiếm bỗng nhiên chấn động run rẩy sụp đổ. Chiến trận đang vận hành thời điểm, xuất hiện trở ngại, đây là có người vận chuyển không thông sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó, là một chút lão thiên binh. Vừa rồi Lục Minh rõ ràng cảm giác được xuất hiện trở ngại địa phương, chính là xuất từ nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này lão thiên binh nhìn thấy Lục Minh nhìn sang, nguyên một đám khóe môi nhếch lên cười lạnh, nhìn về phía Lục Minh, mày may không sợ. Lại đến, tất cả mọi người, tập trung tinh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, lại một lần nữa dựa theo thao luyện phương pháp vận chuyển trận pháp, lại có một thanh kim sắc thần kiếm ngưng tụ mà ra, ở Lục Minh thao túng phía dưới, hướng về mặt đất chém xuống. Nhưng là cùng trước đó một dạng, chiến kiếm còn không hề chém tới mặt đất thời điểm, lại sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phát hiện, lại là những cái kia lão thiên binh. Gocchuyenaudio.com. Cái nào đồ chó hoang, quả thực so heo còn ngu xuẩn, liên chiến trận cũng sẽ không, là thế nào trà trộn vào thiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán khó chịu trực tiếp kêu to lên. Những cái kia lão thiên binh lạnh lùng nhìn về phía Đán Đán, bất quá không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đến, Lục Minh vẫn không có nhiều lời, hiệu triệu đám người tiếp tục vận chuyển đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá y nguyên cùng trước đó một dạng, tiếp xuống liên tục nhiều lần, đều là chiến trận vận chuyển tới một nửa, sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, hôm nay liền thao luyện đến nơi đây, đều đi về nghỉ ngơi đi. Lục Minh phất phất tay, để đám người tán đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cư trú chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã, những cái kia vương bát, ta nhổ vào, những cái kia đồ chó hoang tuyệt đối là cố ý, Mục Vân, ngươi sao không xuất thủ giáo huấn bọn họ. Đán Đán khó chịu kêu lên, bầu không khí không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, người sáng suốt xem xét liền nhìn đi ra chiến trận sở dĩ vận chuyển không khoái, hoàn toàn là những cái kia lão thiên binh cố ý, không vội, bọn họ muốn chơi, ta cùng bọn họ chơi mấy ngày. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười lạnh, mặt khác địa phương, những cái kia lão thiên binh tề tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, thực sự là thống khoái, cái này Mục Vân, cũng là một cái đồ bỏ đi, chúng ta đều làm như vậy, hắn thế mà cũng không dám động thủ. Một cái lão thiên binh cười to. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta liền nói, hắn ở thiên binh khảo hạch thời điểm, là vận khí tốt, bản thân thực lực đoán chừng không được tốt lắm, sao dám đối với chúng ta động thủ. Một cái khác lão thiên binh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, vậy chúng ta liền tiếp tục nhìn hắn có thể thế nào? Tốt nhất là bản thân từ đi đội trưởng vị trí, đổi một cái cao thủ chân chính tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ hai, Lục Minh triệu tập đám người tiếp tục thao luyện chiến trận, bất quá y nguyên cùng giống như hôm qua, những cái kia lão thiên binh không phối hợp cho nên, chiến trận không có một lần thành công. Một ngày này, Lục Minh vẫn không có xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Một mực qua 5 ngày, ngày thứ 6, anh nợ em một câu yêu thương. Chảm, Lục Minh hét lớn, chiến trận ngưng tụ kim sắc chiến kiếm, hướng về mặt đất chém tới, nhưng là cùng trước đó thao luyện một dạng, chiến kiếm còn không có chảm rơi trên mặt đất liền tự động tiêu tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trận thất bại. Lần này, Lục Minh sắc mặt lạnh xuống, liếc nhìn toàn trường, nói. Đã ngày thứ 6, y nguyên vẫn là thất bại, lấy trận phù thao túng chiến trận, độ khó cũng không lớn, nhưng là liên tục 6 ngày, toàn bộ thất bại, ta xem, có ít người thực sự ngu xuẩn, không thích hợp lưu tại đội ngũ của ta, ta sẽ bẩm báo lên trên, đem những người này thanh trừ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, những cái kia lão thiên binh biến sắc. Nếu là bởi vì ngu xuẩn bị thanh trừ ra cái nào đó đội ngũ, vậy cái này mặt coi như mất hết, về sau ở những người khác trước mặt đều sẽ không ngẩng đầu lên được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, ngươi đây là ý gì? Trong đó một cái lão thiên binh kêu lên, ánh mắt bất thiện hướng về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, ý tứ gì? Cocchuyenaudio.com. Lục Minh lạnh lùng quét về phía những cái này lão thiên binh, lạnh lùng nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đã 5 ngày, mỗi một lần đại trận vận chuyển vấn đề, đều xuất hiện trên người các ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì? Các ngươi ngu xuẩn như vậy, cũng có thể trở thành thiên binh, quả thực là chuyện cười lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, chiến trận không vận chuyển được cùng chúng ta có liên can gì, ngươi là chiến trận hạch tâm, ta hoài nghi là ngươi tu vi quá thấp, thực lực yếu ớt mới không khởi động được chiến trận. Một cái lão thiên binh đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta xem, dứt khoát đưa ngươi cái đội trưởng này đổi đi, đổi một cái có thực lực đội trưởng tới, tất cả liền tốt. Không sai, chính mình vấn đề, còn trách chúng ta, quả thực buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Người dạng này thực lực dẫn đầu chúng ta cùng ác ma chém giết, không những không chiếm được công huân điểm, ngược lại sẽ hại chết chúng ta. Chấm, những cái kia lão thiên binh nhao nhao kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. À, nguyên lai là hoài nghi ta thực lực sao? Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, đột nhiên bước ra một bước cường đại khí tức bay lên, hướng về những cái này lão thiên binh ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, những cái này lão thiên binh mảy may không sợ cũng bộc phát khí tức chống đối, vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Lục Minh. Bọn họ liền đợi đến Lục Minh xuất thủ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chủ động xuất thủ, bọn họ phản kích liền không tính phạm thượng. Chỉ cần đánh bại Lục Minh, để Lục Minh biết mình thực lực thấp, bản thân không có ý tứ làm cái đội trưởng này tự động rời khỏi, đổi một cái càng mạnh đội trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã các ngươi hoài nghi ta thực lực, vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, ra tay đi, đánh bại ta, ta chủ động lui ra trước đội trưởng, trái lại, các ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật nghe lời, bằng không thì nghiêm trị không tha. Lục Minh lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.